vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 21, tôi muốn tắm. Góc truyện audio.com. Mạc Thiên Kình, Xính Đình gần như muốn nhào qua cắn anh đến chết. Cái người đàn ông ghê tởm cứ đùa bỡn cô như vậy. Quá ghê tởm. Mạch Thiên Kình vô tội nhún nhún vai. Nhìn bộ dáng phát điên của cô, nhếch miệng cười nhợt nhạt, âm thanh trầm thấp lại vang lên lần nữa. Xính Đình, nếu như cô muốn biết nam nữ làm sao làm chuyện yêu, cô có thể trực tiếp tìm tôi sẽ dạy cô, không cần cố gắng xem CD, cái đó xem nhiều không tốt. Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, Xính Đình đã nhanh chóng cầm một cái gối đầu hướng anh ném tới. Vừa đúng đập vào đầu Mạc Thiên Kình, muỗng cháo trong tay Mạc Thiên Kình đổ hết. Chừng cái gì mà chừng, có tinh lực muốn những chuyện này, tôi để cho anh đói bụng, người đàn ông xấu xa, đáng chết, không ngờ anh lại nói những lời đó với cô, thật là đáng đánh đòn. Xính Đình vừa mắng xong, thì nhìn thấy gương mặt Mạc Thiên Kình xanh mét, cho rằng anh giả bộ, nhưng một lúc sau đã nhìn thấy băng gạc trên tay anh rỉ ra vết máu. Mạc Thiên Kình, anh chảy máu. Xính Đình đi tới nâng cánh tay của anh lên. Mạc Thiên Kình đang đau không muốn nói chuyện với cô, quay đầu đi, ngã xuống giường. Mạc Thiên Kình, anh, Xính Đình còn muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang cố chịu đau của anh hiện đầy mồ hôi, vội vàng chạy xuống lầu, cầm băng gạc đi lên. Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, vết thương đau đớn khiến anh không khỏi cau mày. Cô thật sự là nghiệp chướng a, liên tục bị cô giày xéo. Thương thế kia lúc nào thì mới có thể khỏi? Xính Đình vội vàng tháo lớp băng gạc trên tay anh bỏ đi. Sau đó sát trùng, rồi lại một lần nữa băng miệng vết thương lại. Mạc Thiên Kình một câu cũng không nói. Xính Đình cũng không dám nói câu nào. Mạc Thiên Kình, trong khoảng thời gian này chúng ta đừng chọc tức đối phương nữa. Về sau anh ngủ trên giường tôi ngủ trên sofa. Xính Đình nói xong xoay người xuống lầu. Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường không lên tiếng. Điện thoại đầu giường nhà vang lên. Thuận tay nhận, alo, GN Danlop Quýt NCM. Thiên Kình, sống chung như thế nào? Thương thế khôi phục như thế nào? Nhà đầu Xính Đình kia không tệ chứ? Mạc Tử Khiêm tốt bụng quan tâm cháu trai duy nhất, nhưng càng muốn biết hơn là hai ngày nay bọn họ có tiến triển gì? Mạc Thiên Kình trực tiếp cúp điện thoại. Thiên Kình, Mạc Tử Khiêm hét lớn một tiếng, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu tử thúi, lần sau xem ta thu thập tiểu tử anh như thế nào. Cúp điện thoại, Mạc Thiên Kình liền nhắm mắt ngủ. Buổi trưa, Xính Đình nấu xong cơm bưng lên. Buổi tối rúc vào ghế salon ngủ. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Ngọc Xính Đình, lại qua thêm một ngày. Mạc Thiên Kình không chịu được kêu lên. Không ngờ người phụ nữ này hai ngày nay không hề nói một tiếng. Buồn muốn chết, có phải muốn đi tiểu không? Xính Đình buông thức ăn trong tay. Hai ngày nay cô cố gắng không tiếp xúc với anh, chính là vì không muốn trong lúc nổi giận đả thương anh. Nếu không thương thế không biết khi nào mới lành, cô đã có chút nhớ nhung công việc bận rộn ở cục cảnh sát. Không phải, tôi muốn tắm, ba ngày không tắm. Trên người anh khó chịu chết rồi. Anh nghi ngờ, có phải người phụ nữ này chê anh thúi cho nên không nói với anh một lời nào không? Xính Đình cau mày, cúi đầu nhìn vết thương của anh. Hai ngày nay vết thương cầm máu rồi. Vết thương đã bắt đầu khép miệng lại. Có thể tắm sao? Vết thương vẫn không thể đụng nước. Xính Đình không chút do dự từ chối. Bây giờ cô thật sự đã coi anh như một đứa bé mà chăm sóc rồi. Mỗi ngày đẩy anh đi tiểu một chút, đi tiêu, chùi đít, hoàn toàn cảm giác như một bà mẹ chăm sóc cho bảo bối. Trên người tôi ngứa, diễn đàn Lê Quý Đôn, Mạc Thiên Kình kéo cánh tay của cô, mấy ngày không có tắm, trên người rất khó chịu, vậy cũng không được, bây giờ anh tắm, vết thương sẽ nhiễm trùng, ngoan, ngủ đi. Xính Đình đẩy tay của anh, kéo chăn đắp cho anh, vậy cô phải lau sạch sẽ cho tôi đi. Thật sự dính dấp rất khó chịu, còn ngứa nữa. Mạc Thiên Kình giờ phút này giống như đứa bé, vô cùng uất ức, vết thương của mình không tốt, hành động bất tiện, người duy nhất khả dĩ có thể cầu cứu chính là người phụ nữ này. Xính Đình vẻ mặt nghi ngờ theo dõi anh, anh nhất định phải tắm. Diễn đàn, Lê, Quý, Đôn, Mạc Thiên Kình không chút do dự gật đầu một cái. Xính đình đi tới phòng tắm. Rất nhanh sau đó xách một thùng nước nóng đi vào. Cách chương.